Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, tâm tính nổ tung. Ngày thứ hai, thanh tẩy suốt cả đêm Yến Đan vừa ngủ, đã bị bên ngoài tiếng ồn ào cho thức tỉnh. Nguyên lai, ảnh mật vệ ở bắt được lá thư đó, biết được trong đó nội dung về sau. Liền đem phong thư này nội dung truyền tin, sáng sớm liền tản đến Lạc Dương thành mỗi khắp ngõ ngách. Quá mấy ngày nói không chắc toàn bộ Tần quốc cũng biết. Mấy ngày nữa Sơn Đông Liệt quốc bên kia cũng sẽ có điều nghe thấy. Hết cách rồi, ai kêu chuyện này trừ dính đến Yến Đan cái này không có gì tồn tại cảm giác Yến quốc thái tử. Còn dính đến Chu Thất Bí Văn đây, dù cho Chu Vương Triều đã bị diệt. Nhưng Chu Thất, Bát Quái, các quốc gia vẫn rất tình nguyện thảo luận một hồi, mà Lạc Dương thành làm trong gió lốc. Các loại lữ khách thương nhân cũng đều bắt đầu lén lút cơ sở thảo luận. Cái này Yến quốc thái tử cũng quá nịnh nọt chứ. Thấy con gái người ta không phải là công chúa, liền muốn từ hôn. Trong tửu lâu, một người mặc trường sam nho ra học sinh dùng lực đập xuống bàn, lớn tiếng nói: cũng không phải là sao, nghe nói cái này Yến quốc thái tử còn dày hơn Nghiêm Mặt viết thư cho Tần Vương. Để hắn đem cái kia thật 220 chính Chu Thất công chúa tái giá cho hắn đây. Ngồi đối diện hắn nho gia học sinh cũng là một bộ vẻ khinh bỉ. Đáp lời đồng bạn, người ở chung quanh nghe đến cả hai cái học sinh căm phẫn sục sôi đất đàm luận, cũng dồn dập bắt đầu thảo luận. Ta thiên! Cái này Yến Đan cũng quá không biết xấu hổ chứ. Cho hai cái nho gia học sinh bồi bàn nghe được hai người nói chuyện. Theo bản năng mà nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hai cái học sinh nghe vậy giật mình, ngẩng đầu gọi lại người thị giả kia. Hỏi, tiểu nhân thuận miệng nói. Hai vị không cần để ý, bồi bàn bị hai người cổ họng một gọi. Nhất thời hoảng, vội vàng nói, không. Hai người chúng ta cảm thấy tiểu ca ngươi nói rất thiện. Mời ngươi một chén. Đang tại bồi bàn có chút bối rối thời điểm, một người trong đó nho ra học sinh nắm lên hai cái ly rượu, một người trong đó phóng tới trong tay người hầu bàn, nói, người thị giả kia trực tiếp mộng. Hắn là ai? Lúc nào có thể đạt được nho ra đệ tử chúc rượu? Trong đầu trống rỗng, theo bản năng mà nâng cốc uống vào. Chư vị nhìn, liền rốt đặc cán mai phổ thông tửu lâu bồi bàn, cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cái kia Yến quốc thái tử nhưng như vậy vô liêm sỉ. Quả thật thiên hạ bại trận loại vậy. Nho gia học sinh kính bồi bàn một chén rượu về sau, hướng về chu vi ánh mắt đưa tới xem cuộc vui rất nhiều khán giả giải thích vừa nãy gây nên. Nghe được cái kia nho gia học sinh, mọi người xung quanh dồn dập khen hay, thậm chí đã có người bắt đầu đem chuyện này ghi chép xuống. Hưu rồi, vạn sự hưu rồi, Yến Đan từ người làm trong miệng biết được trong thành Lạc Dương truyền khắp hắn, ca tụng. Hai mắt vô thần đất quỳ trên mặt đất, hiện tại Yến Đan mất đi hết cả niềm tin, nguyên bản hào tình vạn trượng cũng tiêu tan. Thân là ở cổ đại lần thứ nhất cảm thụ dư luận sự khủng bố người. Yến Đan một lần muốn quá rút kiếm tự vẫn, nhưng rất hiển nhiên, muốn một người như vậy tự vẫn là một cái rất khó chuyện khó. Nói dễ nghe gọi là, trong lòng có càng núi cao phong muốn đi leo lên, vì lẽ đó sẽ không để ý trước mắt lầy lội. Nói dễ nghe gọi là, trong lòng có càng núi cao phong muốn đi leo lên. Vì lẽ đó sẽ không để ý trước mắt lầy lội. Nói khó nghe vậy hãy cùng quán rượu kia bên trong người thị giả kia nói một dạng. Chính là không biết xấu hổ. Chủ nhân, cửa cái kia chu rượu cô nương tới. Bỏ xê di, không biết ngồi quỳ chân ở ngoài phòng suy nghĩ bao lâu. Một cái da bộc đột nhiên chạy đến Yến Đan trước mặt. Bẩm báo nói, chu rượu, người cung nữ kia nữ nhi. Đúng vậy a, hôm nay là hắn và cái này cung nữ về sau ngày kết hôn tử. Yến Đan trong đầu lại hiện ra Diễm Phi cái kia ung dung hoa quý khí chất. Biết vậy chẳng làm, càng nghĩ càng khó chịu. Yến Lăng vốn trong lòng liền đối với Diễm Phi nhớ mãi không quên. Hiện tại biết được Diễm Phi mới là Chu Thất công chúa. Càng thêm hỏa nhiệt, làm cho nàng rời đi. Yến ngăn trầm xuống âm thanh, nói, chủ nhân, kỳ thực, ta nói, làm cho nàng cút. Yến Đan ngẩng đầu lên quay về người làm trợn mắt nhìn. Giống lớn nói, dạ dạ dạ. Yến Đan một câu nói này thậm chí dùng tới mặc ra nội lực. Người làm kia nơi nào còn dám nói nhiều một câu, chỉ có thể vội vã chạy đến cửa. Đã thấy cửa Chu Diệu đã không gặp, bất quá điều này cũng bình thường. Yến Đan ở phủ bên trong cái kia có chứa nội lực nộ hống, thanh âm đã sớm truyền tới bên ngoài, mà cái kia Chu Diệu hiển nhiên là thương tâm đến cực hạn, liền chủ động rời đi. Chủ nhân, Chu Diệu cô nương đã rời đi. Người làm kia tại cửa ra vào tìm một cái vòng cũng không có tìm được Chu Diệu, liền trở lại phủ bên trong. Đối với Yến Đan nói, vậy tốt, khụ khụ, người mới vừa rồi là muốn nói với ta cái gì? Nội tâm đã từ từ bình phục Yến Đan chống kiếm, từ trên mặt đất chậm chậm đứng lên, tê dại hai chân có chút run rẩy, nhìn về phía người làm, hỏi, tiểu nhân vừa nãy muốn nói, Tần Vương lại có một đạo chiếu. Người làm cẩn thận từng ly từng tí một mà cúi đầu nói. Cái gì chiếu? Yến Đan nhắm mắt lại, hỏi, hiện tại hắn đã không có cái gì tốt mất đi, còn có cái gì có thể so sánh hắn tình huống bây giờ càng bết bát sao? Cái kia, người làm nhìn Yến Đan hờ hững vẻ mặt, khẽ cắn răng, mở miệng nói, Tần Vương chiếu, nữ tử Chu Diệu tuy là cung nữ, nhưng cũng là Chu Thiên Tử, là cái kia Chu Huyền phụ thân ngày xưa cùng cung nữ Tư Thông sinh ra. Vì lẽ đó cũng là Chu Thất công chúa. Phốp, Yến Lăng một ngụm máu tươi phun ra đến, ngã trên mặt đất, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.